xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 8, anh giỏi thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ mang thực đơn đến, Cố Hành gọi một phần thức ăn chính bình thường. Không lâu sau, người phục vụ mang đến một bát cháo kê lên, so với đống đồ ngọt và đồ ăn nhanh đặt bên phía Sở Tương thì trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều. Nam thanh nữ tú ngồi cùng nhau rất thu hút ánh nhìn, có vài người không nhịn được mà liếc nhìn về hướng Sở Tương đang ngồi, có lẽ đang đoán xem mối quan hệ giữa Sở Tương và Cố Hành là gì. Nếu nói là bạn trai bạn gái thì bầu không khí giữa họ lại không giống. Sở Tương nhìn chiếc bánh nhỏ và pizza trước mặt mình, cô muốn ăn nhưng lại cảm thấy ăn như vậy có vẻ không thích hợp lắm. Trong lúc nhất thời không biết có nên cầm thìa lên để ăn nốt miếng bánh rừng đen đã ăn dở hay không. Cố Hành nói, nếu là tôi khiến cô cảm thấy không thoải mái thì... Không đâu, anh hiểu lầm rồi. Sở Tương mỉm cười xin lỗi, chỉ là tôi đã no quá rồi, nên muốn gói mang về thôi. Cố Hành có hơi nghi ngờ về độ chân thật của câu nói này, nhưng anh là người rất lịch sự, không vạch trần lời nói dối nhỏ đầy e dè của cô gái. Có lẽ là do anh là bề trên, nên người trẻ tuổi thường dễ cảm thấy căng thẳng khi nhìn anh. Sinh viên thực tập mới vào công ty thường nhìn anh mà không dám nói chuyện. Nhưng Sở Tương và sinh viên thực tập trong công ty vẫn luôn khác nhau. Cô là vợ tương lai của Cố Giác, cũng chính là em dâu tương lai của Cố Hành. Trong cuộc sống sau này, họ cũng sẽ khó tránh khỏi có những giao điểm. Cố Hành không phải là người biết tìm chủ đề nói chuyện. Thực tế là, ngồi ở vị trí của anh, mỗi lần ăn cơm với người khác, đều là người khác vắt óc nghĩ chủ đề để không đến mức im lặng. Nhưng Sở Tương còn trẻ, lại là vợ chưa cưới mà gia đình ngắm đến cho Cố Giác. Lúc này Cố Hành vẫn thể hiện phong độ đúng mực của một người anh trai. Nghe nói cô Sở đã nhận được thư báo nhập học của Đại học A, Sở Tương gật đầu. Vâng, tôi sắp nhập học rồi. Cố Hành nói, vậy cô sẽ là đàn em của Cố Giác rồi. Hai người cùng học một trường cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Cố Giác lớn hơn Sở Tương một tuổi, cũng học tại Đại học A. Lý do Sở Tương muốn thi vào Đại học A cũng rất đơn giản. Chỉ vì Cố Giác học ở trường này, nên cô cũng muốn học trường này. Nếu Sở Tương sớm nhận ra việc xuyên vào chuyện này, cô sẽ không đăng ký cùng trường với Cố Giác. Hiện tại cô đã nhận được thư báo nhập học rồi, muốn không đi cũng không được. Cố Giác đừng đến làm phiền cô là được. Cô chẳng hề muốn nhận được sự chăm sóc gì từ Cố Giác cả. Cố Hành lại nói, điểm chuẩn của Đại học A rất cao, cô đã thi đỗ vào trường này là rất đáng khen. Có lẽ anh hiếm khi khen người khác, nên khi nói ra mấy chữ rất đáng khen, có vẻ hơi cứng nhắc. Sở Tương nhận ra Cố Hành đang tìm đề tài để nói chuyện với mình, không để không khí trở nên quá ngượng ngập, không có lý do gì để cô không nể mặt anh, nên cô cười nói. Thực ra từ trước đến nay thành tích của tôi không nổi bật như thế. Không ngờ khi thi đại học tôi lại phát huy vượt trội, còn có Cố Giác thì. Sở Tương vốn không muốn nói tốt về Cố Giác, nhưng đã đề cập đến rồi, cô vẫn phải nói một câu khách quan. Khi Cố Giác học trung học, thành tích của anh ta không tốt lắm, không ngờ đến học kỳ cuối cùng của năm cuối cấp, thành tích của anh ta lại đột nhiên tăng vọt, rồi thuận lợi vào được Đại học A, không biết anh ta đã gặp vận may kiểu gì. Cố Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học kỳ cuối cùng của năm cuối cấp, tôi đã kèm cặp bài vở cho nó mỗi ngày. Sở Tương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy và long lanh của cô đầy bất ngờ. Dường như những ánh sao trong màn đêm đã đứng yên lại trong giây phút này. Ánh mắt Cố Hành hơi dịu đi, đã là người nhà họ Cố, thì phải làm mọi thứ thật tốt. Cố Giác chưa bao giờ là đồ ngốc, ngược lại, thực ra anh ta rất thông minh trong học tập, nhưng anh ta toàn 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Hoàn toàn không thích học, khác hẳn với Cố Hành người tự giác đến mức mỗi học kỳ đều mang về vị trí thứ nhất. Sở Tương không biết Cố Hành đã dùng biện pháp gì để ép Cố Giác học tập, nhưng cô có thể đoán được, vào thời điểm đó, trong lòng Cố Giác chắc chắn rất ghét Cố Hành. Sở Tương chân thành nói, anh Cố, anh giỏi thật đấy, có thể biến đống bùn nhão như Cố Giác thành bức tường, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Khóe môi Cố Hành thoáng hiện lên một nụ cười. Cô Sở dựa vào thực lực của mình để thi đỗ đại học, cô mới giỏi ấy. Kiểu nịnh bợ cho người ở bề dưới như thế này là điều mà Cố Hành chưa từng thử trên thương trường. Cũng chỉ vì cô gái trước mặt còn trẻ, anh mới có chút tâm lý dỗ dành trẻ con. Cuối cùng bữa ăn này cũng không đến nỗi ngượng ngập, Sở Tương nhìn chằm chằm vào đồ trên bàn, ngại nên không nói gói mang về. Cuối cùng Cố Hành đã hào phóng gọi nhân viên phục vụ gói những món Sở Tương chưa ăn hết. Trước khi Sở Tương đưa tay cầm túi, Cố Hành đã lịch sự cầm túi lên, anh hỏi. Cô định về nhà, hay đi đâu khác? Tôi đưa cô đi, Sở Tương cũng không khách sáo. Tôi đã đặt lịch trên điện thoại, cần đến bệnh viện khám bệnh. Ánh mắt Cố Hành rơi vào đôi mắt của cô. Đi khám mắt đúng không? Sở Tương gật đầu, tôi luôn cảm thấy hơi ngứa trên chỗ mí mắt, còn hơi bong ra nữa, không biết có phải bị viêm mí mắt không? Cô lại giơ tay lên, ngón tay cong lại ấn vào khóe mắt, khẽ than phiền. Làm tôi không dám trang điểm nữa. Cố Hành, cô Sở không trang điểm cũng rất đẹp. Sở Tương ngẩng đầu lên cười, đôi mắt cô cong lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cảm ơn anh, dù câu nói đó của anh đơn thuần chỉ là lịch sự hay không, nhưng không có cô gái nào không thích nghe người khác khen mình đẹp cả. Họ cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng, Cố Hành cao ráo, chân dài, nhưng để chăm sóc cho cô gái bên cạnh, anh cố tình chậm bước lại. Sở Tương thấp hơn anh khá nhiều, anh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Hôm nay cô gái buộc tóc đuôi ngựa, bên thái dương có một chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt để giữ những lọn tóc rối, trông rất trong sáng, dễ thương. Đáng tiếc là trên đầu cô chỉ cài một chiếc kẹp tóc, trông rất không cân đối. Xe của Cố Hành đậu không xa lắm, đi trên đường phố, anh luôn đi ở phía ngoài. Dĩ nhiên anh được giáo dục cực kỳ tốt, thực sự không có gì để chê trách. Đột nhiên, có người nắm lấy cánh tay anh qua lớp áo, kéo anh về phía trong một chút. Sở Tương nói, dưới đất có nước, Cố Hành mới nhận ra vũng nước đọng bên cạnh, nếu không phải Sở Tương kéo anh một cái như vậy, thì anh đã dẫm chân vào đó rồi. Anh nói một tiếng, cảm ơn, Sở Tương lắc đầu nói không có gì, cô buông tay ra, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, vội đưa tay vuốt thẳng ống tay áo của anh cho phẳng phiu. Động tác của cô hơi vội vàng, đuôi tóc phía sau cũng lắc nhẹ theo động tác của cô, một lọn tóc bị gió thổi vướng vào kẹp tóc, không rơi ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Cố Hành chưa từng chú ý rằng trên người con gái có thể có những phụ kiện nhỏ này. Anh nhìn cô gái đang cúi đầu vuốt thẳng góc tay áo cho mình, cuối cùng vẫn không kìm được, lén đưa tay còn lại ra. Sở Tương mơ hồ cảm thấy có động tĩnh gì đó trên đầu, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Hành đang đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đứng trước mặt. Có lẽ do cảm thấy lạ về ánh mắt nhìn lại của cô, anh chớp mắt một cái. Sở Tương nghiêng đầu, lại đưa tay sờ LND NS đầu mình, nghi ngờ rằng mình đã bị nhầm. Cách chương.